Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thị giặt sạch phát, ướt nhẹt rũ đến ở giữa, ngồi ở trước cửa. Tiểu Thiền lấy tới hồ lam bố Tiểu Tâm đáp ở nàng trên vai. Phương Tiện Tần mẹ lược đầu, nàng ngưng thần nghe đại gia trong phòng động tĩnh, bởi vì chuyên chú, thân mình chiều biên hơi hơi mà nghiêng lệch. Gỗ hồ đào bên trong cánh cửa là Tạ Phương khóc nức nở mà thấp tố. Quỳ thủy lại tới nữa, nhưng làm sao bây giờ đâu, luôn là hoài không thượng. Ta thực xin lỗi đại gia cùng đại nãi nãi, này cũng không phải một lần là xong sự, ngươi còn nhỏ đâu, không cần sốt ruột. Hứa Ngạn Chiêu ngữ khí thực ôn hòa, còn mang chút bất đắc dĩ ý cười, giống cái tiểu hài tử giống nhau. Nhưng đại nãi nãi nàng, Tần mẹ nhịn không được nói, thái thái ngồi thẳng, tóc mai muốn lược không dứt. Phùng Thị Chính bất hạnh nghe không rõ lắm, lại bị nàng đánh gãy, liền có chút sinh khí, ngươi đem ta làm đau, thô tay bổn chân vô dụng thực. Tần mẹ bĩu môi giận mà không dám nói gì, tốt xấu là nàng nhà mẹ đẻ người, có thể nào làm cho Tiểu Thiền liền lạc nàng thể diện. Năm gần đây tiểu thư tính tình là càng thêm cổ quái. Trong phòng an tĩnh lại không vang truyền ra, nhưng thật ra nhị gia trong phòng Triệu mẹ vén rèm đi ra, ôm một đoàn nam nhân xiêm y. Phùng Thị xét thấy nàng tố giác oanh ca khi anh dũng biểu hiện, mặt ngoài nhi luôn có chút kiêng kỵ, hỏi chuyện cũng cười tủm tỉm mà. Nhị gia đã ngủ hả? Triệu mẹ lắc đầu, chưa từng. Còn ở trong tịnh phòng đánh tắm, Phùng Thị chiều Tiểu Thiền phân phó, ngươi đi hỏi gì hai nãi nãi thảo giày thêu đa dạng tới. Triệu mẹ vội vàng nói, gì hai nãi nãi không ở trong phòng, hầu hạ lão gia đánh tắm đâu. Nga, kia thôi đi. Phùng Thị đãi Triệu mẹ không có ảnh, lại hướng tịnh phòng phương hướng mắt lé liếc đi, trước cửa thủ vệ nha đầu đều không có. Ai hiểu được rốt cuộc ở làm gì sao? Nàng thất thần mà, bỗng nhiên mở miệng nói, ta tưởng uống ly sữa bò. Tiểu Thiền đi phòng bếp ấm áp tới. Tiểu Thiền theo tiếng mà đi. Quán nửa buổi đãi đầu lược xong, nàng lại nói, quên giao đãi kia nha đầu. Ở sữa bò gác mật ong, Tần mẹ ngươi đi một chuyến, nhớ rõ muốn gác mãn 5 thìa. Tần mẹ không tình nguyện mà đi rồi. Phùng Thị đứng dậy lược chạm một lát, trong tay lau khăn chiều hành lang cuối dịch bước, màu đen bóng dáng bị huyền điếu ánh đèn kéo trường, giống một cái tinh tế xa, theo vách tường uốn lượn. Tịnh phòng có các loại mờ mịt thanh âm mân mê màng tai. Nàng dừng một chút, liều miên mảnh nhanh chóng lắc mình mà vào, cách 5-6 bước lại là miên mảnh, nàng giơ tay nhẹ bóc một cái Phùng Nhi. Chính thấy Quế Hỉ cánh tay ngồi dậy quỳ ghé vào than trì trì trên mặt. Vài sợi ô du sợi tóc rũ ở bên mái, buông xuống đầu khó gặp biểu tình. Trước ngực hai luồng phong oánh mượt mà kiều nhũ nếu hai chỉ thỏ ngọc nhi. Bị mặt sau nhị gia Hoành Cường tráng cánh tay nửa che. Đầu một con dùng sức chảo niết hiệp bọc, mặt hồng hào quả nhi ở xương ngón tay Phùng gian như ẩn như hiện. Đỏ đỏ trắng trắng hào không mị người, xuống chút nữa nhu huyền vòng eo ở không kiên nhẫn vặn hoàng. Giữa hai chân hoa môi bị nam nhân bàn tay bao lại, tựa cũng ở tùy ý mà véo xả xoa nắn. Dưới thân chảy một bãi nhi mật thủy, Ngạn Khanh ta ca, thân thân nha. Phùng Thị trừng lớn hai tròng mắt, xem Quế Hỉ nâng lên mặt sườn quay đầu, ửng hồng gắn đầy tẫn hiện xuân tao. Hứa Ngạn Khanh cúi đầu xuống để sát vào hôn môi, môi lưỡi hỗn vướng mắc hút, cô mắng nuốt lẫn nhau nước miếng. Tiểu lãng phụ, làm ca ca lại kỵ ngươi một hồi. Kia tiếng nói thô rát mất tiếng, lại ý cười nặng nề. Phùng Thị liền thấy Hứa Nhị gia dựng thẳng thượng thân, bả vai rộng lớn, ngực tinh tráng, hắn nâng lên eo bụng sải bước lên Quế Hỉ thịt mông ngồi. Hết sức mà rất tủng đảo đâm, đôm đốp cuồng thanh đại tác phẩm. Thế nhưng như cưỡi ngựa nhanh nhẹn dũng mãnh hung mãnh. Nàng thế nhưng thấy Quế Hỷ bình thản thiếu bụng. Có một cái thô tráng sử vật cổ động, mà Quế Hỷ dường như thực hưởng thụ. Bị va chạm mà nhíu mày cắn môi. Kiều Thanh Nhi tựa khóc lại khóc. Nghe Hứa Nhị gia thô diễn hỏi. Thao sảng sao? Thao đã chết. Đem Quế Hỷ mệnh thu đi bãi. Sảng liền hào. Mệnh đến lưu trữ. Lần sau lại thao chết ngươi. Phùng thị nào gặp qua như vậy kịch liệt trận trường. Hù đến hai mắt kinh mở to. Như bị làm định thân thuật ngốc lập khó động. Bỗng nhiên. Nàng nhìn đến Hứa Nhị gia ánh mắt hung ác nham hiểm mà thẳng tắp trông lại. Cách Trương.